Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 176, ký tên ly hôn 1. Góc truyện audio.com. Chấm, Quý Chỉ Nhã nghĩ tới mà sợ hãi. Hóa ra đây là một cái bẫy Lục Mặc Trầm bày ra sao? Cô ta đã cảm thấy kỳ lạ. Anh chưa bao giờ nửa đêm chờ cô ta về nhà kiên nhẫn như vậy. Đêm hôm đó lại lần đầu tiên ngồi trên sofa nơi đó. Còn nói chuyện với cô ta với thái độ đầy hờ hững. Quý Chỉ Nhã ngẩng đầu nhìn Bạch Vũ Linh. Khuôn mặt xinh đẹp tái xanh. Có chút lúng túng sợ hãi. Mẹ, có thể anh ta đã lấy được tóc của con. Bạch Vũ Linh u ám quay đầu. Nhìn cô ta, tâm trạng tồi tệ trong đáy mắt tràn ra. Con xử lý quá không cẩn thận rồi. So với sự thông minh của nó, con thật là bị nghiền nát. Mẹ, làm sao bây giờ? Anh ta thật sự tìm cơ quan giám định sao? Người của mẹ có thể hữu dụng nhiều so với A Hải của con. Tin tức tuyệt đối đáng tin cậy. Bạch Vũ Linh xoa trán. Sự lo sợ trên mặt Quý Chỉ Nhã chọc cho bà ta phiền muộn. Thấp giọng trách mắng. Đừng khóc lóc rối loạn địa thế. Nó không tìm Tần Luật làm nữa. Là ý gì? Mặc kệ ý gì. Bây giờ không còn cách nào. Cũng không có đường lui. May mà mối quan hệ những năm nay của mẹ không phải vô ích. Mẹ, Quý Chỉ Nhã nghe thấy. Vẻ mặt trở lại bình thường. Mắt sáng lên. Ý mẹ là, vẫn giống như 5 năm trước. Hừ, may mà lúc đó mẹ nghĩ lâu dài. Giữ lại một tay. Bạch Vũ Linh nhíu mày. Hội nghị đấu thầu lần thứ 2 của công ty Bách Thịnh được tiến hành. Đây là một mảnh đất chính phủ dùng. Diện tích vài hecta do công ty Bách Thịnh nhận làm đấu thầu xây dựng. Ngay cả các công ty bất động sản nổi tiếng toàn quốc ở thành phố S cũng tranh nhau cạnh tranh. Đây là một miếng thịt béo lớn. Chính phủ dùng đất, có nghĩa là ngân sách to lớn. Công ty nào giành được? Không chỉ danh tiếng đột nhiên tăng vọt, mà còn kiếm được rất nhiều tiền. Nguyên nhân Cố Trạm Vũ cắn chết dự án này chính là ở đây. Ông ngoại là nhân vật quan trọng giới nhân vật. Nếu anh ta có thể giành được dự án chính phủ này, làm tăng thể diện nhà họ Lục, vậy thì địa vị của anh ta trong lòng ông ngoại sẽ tăng lên nhiều. Huống chi, Cố Thị cũng cần gấp một dự án lớn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thành lập công ty con, nguồn vốn eo hẹp, nếu như chinh phục được dự án lớn này vào Cố Thị. Số tiền kiếm được đó là hơn hàng trăm tỷ đồng. Hôm nay, phá mưu mô quỷ kế của Lục Mặc Trầm, công ty con mượn 3 tỷ của ông ngoại bảo vệ được. Dự án Bách Thịnh này, Cố Thị vẫn có quyền tham gia. Trong phòng họp lớn nghiêm túc, cuộc họp đấu thầu kéo dài 3 giờ đồng hồ. Cố Trạm Vũ mặc áo vest lạnh lùng ngồi trên ghế. Đôi mắt lạnh dữ tợn quét nhìn phía trước. Chỗ ghế in nhãn tập đoàn Thịnh Thế. Lục Mặc Trầm tới cũng không tới. Phái một quản lý công ty con tới trúng thầu. Lúc người chủ trì cuộc họp ngồi vào chỗ. Người phụ trách Bách Thịnh tuyên bố kết thúc cuộc họp. Cây bút trong tay Cố Trạm Vũ được ném lên bàn một cách lạnh lùng. CEO Bách Thịnh dừng một chút. Nhìn sang, mỉm cười, Chủ tịch Cố, Chủ tịch Chu, không ngại, vào phòng làm việc của ông nói chuyện. Vẻ mặt Cố Trạm Vũ lạnh lùng, Chủ tịch Chu bộ dạng trung niên kia vẫn là mỉm cười. Sau khi đợi các chủ tịch công ty đấu thầu khác đều rời khỏi, bảo thư ký đóng cửa phòng họp lại, Cố Trạm Vũ nheo mắt, nguy hiểm đi tới, phiền Chủ tịch Chu nói lại rõ một chút. Tại sao trong công ty ứng cử cuối cùng vẫn không có Cố Thị? Chủ tịch Cố, công ty con của anh mặc dù vô cùng tân duệ, gần đây cũng có ngân hàng lớn xem trọng cho anh vay, nhưng tiêu chuẩn của chính phủ vô cùng thận trọng, sát hạch bao gồm nhiều phương diện. Tân duệ, xin vui là chỉ ở mỗi một lĩnh vực đều có nhân tài mới xuất hiện. Bọn họ có dũng khí và thực lực đánh vỡ lề thói cũ. Là trụ cột tài năng trong tương lai của lĩnh vực đó. Cố Trạm Vũ nheo mắt cười khẩy. Là Sát Hạch hay là chủ tịch Chu ông với chủ tịch Lục Thịnh thế kia? Có quan hệ cá nhân rất tốt. Công ty con tôi chính là tốt hơn nữa. Cũng không lọt vào mắt thần của ông. Tình bạn của chủ tịch Chu vững chắc hơn vàng. Ngược lại cũng không đi hỏi thăm một chút. Tôi và chủ tịch Lục kia còn là thân thích. Lão gia Lục đau lòng con trai. Cũng đau lòng cháu ngoại, cách Trương.